Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 39, hoa máu. Ren lẳng lặng ngồi ở một cái phòng học trống bên trong. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên mà tới mưa xối xả. Trước mặt trên bàn bày ra cái kia giờ nào khắc nào cũng đang biến động tinh xảo pháo đài mô hình. Đột nhiên, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, Ren lông mày giật giật, nhận ra được chính mình gây ở đáp trên người cảm ứng ma chú bị xúc động. Hắn đột nhiên nhìn về phía mô hình bên trong Slytherin phòng nghỉ. Ở nơi đó, hết thảy tiểu nhân đều loạn tung tùng phèo, mà trong đó đã không có Darth bóng người. Voldemort mục tiêu là Darth. Ren đứng lên, trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Hắn yên lặng mà cảm thụ Darth trên người cảm ứng ma chú vị trí. Phát hiện nó chỉ về rừng cấm nơi sâu xa. Ren sờ môi, không tự chủ được đi vài bước. Đưa tay gắt gao siết chặt trên cửa sổ hàng rào. Này không phải Voldemort sẽ dùng thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Ren tự nói. Voldemort không tin cái gọi là yêu. Bởi vậy bản năng cũng sẽ không lấy nắm lấy kẻ địch thân nhân, bằng hữu hoặc là người yêu đến uy hiếp tử địch bước vào cạm bẫy hoặc là dâng ra sinh mệnh thủ đoạn. Bởi vì Voldemort chính mình tuyệt đối sẽ không vì yêu làm ra bất kỳ cái gì hy sinh. Si bụng ta ra bụng người. Hắn sẽ cho rằng tử địch của mình cũng là như thế. Voldemort khẳng định là được người nào đó chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, Ren yên lặng nói. Ánh mắt ủ rột mà lo lắng mà nhìn Darth vị trí. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta có hay không muốn qua đi cứu nàng? Ren nhắm mắt lại, lần thứ nhất cảm giác được tâm loạn. Hắn biết, nơi đó tuyệt đối sẽ có đáng sợ cạm bẫy đang đợi hắn. Tùy tiện qua đi sẽ chỉ làm chính mình cũng rơi vào cạm bẫy. Thậm chí có rất lớn khả năng ngay cả mình đều sẽ làm mất mạng. Voldemort hiếm thấy động não thiết kế ra được cạm bẫy. Tất nhiên là tự tin có thể giải quyết triệt để rơi kẻ địch. Nếu như Ren đầy đủ lý trí, liền nên không bị quấy rối. Như thường lệ sắp xếp kế hoạch của chính mình, một lần diệt kẻ địch. Nhưng làm như vậy, Darth e sợ chắc chắn phải chết. Nhưng người đều là có cảm tình sinh vật. Ren biết Darth đối với tình ý của chính mình, cũng không phải làm tùy theo nàng chết đi. Dù cho hắn hiện tại cũng không dám khẳng định nói mình có hay không yêu nàng. Nhưng cảm động cùng tình bạn là tuyệt đối tồn tại. Đi, hay là không đi? Ren nắm chặt nắm tay, rơi vào lý tính cùng cảm tính dãy giụa bên trong. Đi, liền mang ý nghĩa từ bỏ 10 phần chắc 9 kế hoạch. Lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Đây là một cái rất khả năng nhường tất cả mọi thứ đều hủy diệt con đường. Gần như là tự tìm đường chết. Chỉ là liều một đường vận khí. Không đi, liền mang ý nghĩa Darth sẽ chết. Thế nhưng, theo hắn càng thâm nhập lý giải tử vong, nói không chắc hắn có thể tìm tới làm người khởi tử hoàn sinh phương pháp đây. Ren sắc mặt âm tình bất định, bàn tay thời điểm mà nắm chặt, khi thì buông ra, cuối cùng, hắn tàn nhẫn mà đập một quyền mặt bàn, một cái sốc lên cửa sổ, không biết tình hình bên kia như thế nào, nhưng ta có thể trước tiên ẩn giấu ở một bên nhìn, xem có hay không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, hắn mím môi thật chặt môi, bay vào tàn phá bão táp bên trong, như là ở trong mưa mở ra một vệt tinh không sáng chói. Chói mắt chớp giật xẹt qua bầu trời, vô số hạt mưa như là lít nha lít nhít lợi kiếm, đánh vào người mơ hồ làm đau. Darth nhìn quanh đem nàng vây nhốt lên các thực tử đồ, cật lực nhường ngữ khí của chính mình bình tĩnh tự tin. Điều động nhiều người như vậy tới bắt ta sao? Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Dù sao ngươi nhưng là đêm nay then chốt. Tiểu cô nương, Bellatrix dùng tay bên trong ma trượng dán vào gò má của chính mình. Nghe được câu này, Darth lòng dạ ác độc tàn nhẫn chìm xuống dưới. Quả nhiên, bọn họ nghĩ phải bắt được chính mình cho Ren đặt cạm bẫy. Nàng không do dự nữa, trực tiếp kích phát rồi trên cổ huyễn ảnh hiển hình. Apparition, dây chuyền, lựa chọn mấy trăm mét di hình phạm vi bên trong xa nhất một cái lùm cây mặt sau. Cái gì? Nàng chạy, thực tử đồ âm thanh mơ hồ truyền đến. Darth kinh ngạc phát hiện, chính mình huyễn ảnh di hình. Apparat, khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Đại khái chỉ có hơn 100 mét xa khoảng cách. Tựa hồ vừa nãy chịu đến một loại nào đó quái lạ ma pháp quấy dày. Tìm tới nàng, muốn bắt sống. Blaychik tiếng nói ở hô lớn. Các thực tử đồ tứ tán ra. Bắt đầu lợi dụng hiện hình chú cùng truy tung chú tìm kiếm đạp hình bóng. Đạp thấp người dùng thân cây cùng lùm cây ẩn giấu đi chính mình thân thể. Sau đó niệm cái có chút sứt sẹo huyễn thân chú. Disillusionment charm, miễn cưỡng để cho mình hòa vào trong bóng đêm. Nàng không lo được đất dùng ảnh phân biệt phương hướng. Cúi đầu hướng về rời xa kẻ theo dõi phương hướng chạy đi. Lúc này, tiếng mưa rơi bên trong truyền đến một trận rõ ràng, đùng đùng, âm thanh. Một đạo tia chớp màu bạc từ trong rừng trong bóng tối bay bắn ra đánh vào đáp trên người. Nhường bóng người của nàng từ trong không khí hiện ra. Ở tại chỗ ngưng lại. Nàng ở chỗ này. Một cái thô lỗ giọng nam hét to nhanh chân chạy tới. Đem ma trượng nhắm ngay đáp niệm ma chú. Đạp thật vất vả từ một loại nào đó ràng buộc bên trong tránh ra. Thân thể thuận thế trước lật né tránh phóng tới ma chú. Chật vật ở trong nước bùn lăn vài vòng. Trên người dính đầy bùn nhão. Bắt sống. Fenry Greyback. Hắc ma vương muốn sống. Không muốn lại nhường ta nói lần thứ hai. Blaychik bóng người như là báo săn như thế mau lẹ đuổi theo. Nàng lớn tiếng hướng về chính công kích đáp nam nhân hô. Phía sau nàng, từng cái bóng dáng hoặc là hóa thân mau lẹ bóng đen, hoặc là ở trong mưa gió phi hành, trong nháy mắt liền khoảng cách Daph không xa. Đạo kia từ trong bóng tối đột nhiên tới thần chú cho Daph mang đến đả kích là tính chất hủy diệt. Không chỉ bại lộ Daph vị trí, còn ràng buộc Daph một quãng thời gian, làm cho nàng mất đi quý giá đào mạng cơ hội. Daph bản năng lần thứ hai bốc lên trên cổ dây chuyền. Nhưng cũng không có kích phát một lần cuối cùng huyễn ảnh di hình. Apparat, nàng không biết là cái gì quấy rầy dây chuyền huyễn ảnh hiển hình. Apparition, cũng không biết ẩn giấu ở rừng cấm bên trong là cái gì. Nhưng này cái đồ vật hiển nhiên nắm giữ có thể phát hiện năng lực của nàng. Nàng có linh cảm, nếu như lại tới một lần nữa. Kết quả vẫn là như thế. Đạp cấp tốc chạy về phía trước. Thân hình linh hoạt trốn ở một viên lớn sau cây. Trên người nước bùn nhường thân thể của nàng trầm trọng rất nhiều. Lạnh lẽo nước mưa thẩm thấu áo bào. Làm cho nàng cả người rét run. Nàng nhìn các thực tử đồ ai nấy dùng thủ đoạn tốc độ. Rõ ràng chính mình chỉ dựa vào chạy trốn là không thể chạy thoát. Nàng liếc nhìn cái kia ma chú phát ra phương hướng. Dựa vào thân cây yểm hộ vọt tới. Nàng muốn nhìn một chút có thể không trước tiên giải quyết cái kia có thể phát hiện nàng tung. Tích đồ vật, đạp lảo đảo dọc theo trơn trượt bùn đất chạy. Ma chú vèo vèo xẹt qua bên tai. Tình cờ có ma chú đánh vào người. Tuy rằng bị luyện kim vật phẩm cùng thiết giáp chú ngăn trở phần lớn uy năng. Nhưng vẫn để cho nàng toàn thân đau rát. Như là da rẻ đều nổi lên đến giống như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Rọi sáng phía trước một phần lớn cánh rừng, một cái phi thường thấp bé bóng người ở chớp giật trong nháy mắt ánh sáng bên trong hiện ra. Trên mặt treo trào phúng mà giả dối mỉm cười, nhường Daph kinh ngạc trợn to hai mắt, mơ màng ngã xuống đất, stupefy, không có chút gì do dự. Daph đem ma trượng nhắm ngay phía trước cái kia ác ý bóng người. Thấp bé bóng dáng khinh bỉ cười một tiếng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Đạp ma chú thất bại. Phía sau thực tử đồ cũng đã đuổi sát. Một cái ma chú nặng nề đánh vào phía sau lưng nàng lên. Đánh vỡ thiết giáp chú phòng hộ. Làm cho nàng rên lên một tiếng. Nhào ngã vào trơn tuồn tuột trong nước bùn. Đạp cắn răng từ trong túi móc ra một bình ma dược. Không quay đầu lại đem nó ném về phía sau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nương theo ngọn lửa rừng rực ở thực tử đồ trung gian nổ tung. Trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, nắm lấy nàng, rác rưởi, có người ở phía sau mắng. Nhưng Daph đã nhận biết không ra là ai đang nói chuyện. Đầu của nàng chóng mặt, trong tai vang lên ong ong, như là nhét vào 1000 con ong vàng. Nàng nhẫn nhịn giường như xương đứt rời đau nhức bò lên. tiếp tục hướng phía trước chạy. Môi bị nàng cắn ra huyết. Trong tay cuối cùng một bình ma dược bị nàng ném đi ra ngoài. Hóa thành một đạo dày đặc tường ánh sáng chặn ở nàng quanh thân. Đạp tay đã nắm trên cổ dây chuyền. Tuy rằng nàng biết lần thứ hai huyễn ảnh di hình. Apparat, rất khả năng đồng dạng sẽ bị cái kia thấp bé bóng người quấy dày. Nhưng dù sao cũng hơn không hề có một chút nào cơ hội tốt. Nương theo lại một tia chớp xẹt qua chân trời. Hai cái bóng đen trên không trung cấp tốc mà mềm mại bay tới. Nhường Đáp thật đang lúc tuyệt vọng lên. Hắc ma vương, chấm ngoặc kép, nàng há miệng, cười khổ một tiếng. Rõ ràng mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát đi. Một đám rác rưởi, Voldemort rơi vào Đáp phía trước. Ngăn trở nàng con đường phía trước. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi mà nhìn chính công kích Đáp bên cạnh người lồng phòng hộ các thực tử đồ. Snape rơi vào Voldemort phía sau. Ánh mắt u ám khó hiểu mà nhìn Đáp. Tay phải bỗng nhiên run lên. Sau đó vác đến phía sau. Nhìn Voldemort giơ tay lên bên trong ma trượng. Đáp nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nàng biết Voldemort bắt sống nàng mục đích là vì đối phó Brain. Bất luận là dẫn hắn rơi vào cạm bẫy vẫn là ở trong chiến đấu uy hiếp hắn. Cũng hoặc là có càng tàn nhẫn mưu tính. Nàng biết mình cũng không thể may mắn còn sống sót. Ta không thể trở thành Brain liên lụy. Chấm ngoặc kép, nàng mở mắt ra. Ánh mắt cứ tuyệt mà sáng rực. Như là ở con mắt bên trong chứa đựng một toàn bộ tinh không. Ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Cũng không muốn nhìn thấy Brain làm ra tình thế khó xử lựa chọn. Bất luận là nhường ta vui mừng vẫn là bi thương lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Đáp nhẹ nhàng nói. Nếu như nhất định phải chết, chỉ ít ta có thể mình lựa chọn cái chết. Chấm ngoặc kép, trên mặt của nàng lộ ra một cái sáng rực rỡ cực kỳ mỉm cười. Như là tỏa ra ở bão táp bên trong hoa. So với chớp giật càng sáng ngời. So với tiếng sấm sửa đổi dương. So với gió mạnh càng cứng rắn. So với màn mưa càng linh động. Trong giây lát này, nàng kích phát rồi một lần cuối cùng huyễn ảnh hiển hình. Apparition, ở Voldemort ánh mắt trào phúng dưới. Bóng người của nàng trong nháy mắt xuất hiện ở lồng phòng hộ ở ngoài. Đón nhận thực tử đồ vì đánh vỡ lồng phòng hộ mà phóng tới nát tan chú. Voldemort ở tức giận hô lớn. Ở vung vẩy ma trượng. Các thực tử đồ sắc mặt trở nên sợ hãi cùng hoang mang. Brain, chấm ngoặc kép, đa phánh mắt quyến luyến mà không muốn. Nước mưa đánh vào trên mặt của nàng. Như là óng ánh nước mắt. Thân thể ở nát tan chú dưới chia năm xẻ bảy. Như là ở trong đêm mưa nở rộ hoa máu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.